trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, không lấy tiền. Tại vạn bất đắc dĩ bên trong, Tào Thanh Bằng đành phải đem thành phố tỉnh Lý Ô dù đều mời đi ra. Đưa mấy trăm vạn về sau rốt cục đã tìm đúng phương pháp. Kim Giang thị phó thị trưởng rốt cục nguyện ý vì chuyện này chuyên môn gọi điện thoại cho Tinh Châu. Dư bí thư, lão Dư, chúng ta Kim Giang thật vất vả ra như thế một nhà có thể trên hương giang thị trường xí nghiệp. Các ngươi Tinh Châu bên này mặc dù nói là có cừu báo cừu, có oán báo oán, ta có thể hiểu được. Nhưng xuất thủ có phải hay không hơi nặng một chút? Đối huynh đệ huyện thị phát triển kinh tế ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù Kim Giang bên này cũng biết Thanh Bằng thực nghiệp sớm muộn muốn xảy ra chuyện, nhưng là Thanh Bằng thực nghiệp đúng là thành phố phải tính đến nộp thuế nhà giàu. Cho nên một mực ôm không tại mình mặc cho bên trên xảy ra chuyện ý nghĩ được chăng hay chớ. Phó thị trưởng cũng không muốn sẽ thế mà lại tại mình mặc cho bên trên bạo lôi. Nhưng là hắn còn phải nghĩ biện pháp đem chuyện này xử lý. Thanh Bằng thực nghiệp nếu là phá sản ảnh hưởng thực sự quá xấu. Mà Dư bí thư cười ha hả nói, Phó ca, chuyện này ta cũng hỏi thăm một chút. Thực tế Tinh Không Hỗ Liên bên này làm được rất khắc chế. Bọn hắn thật muốn xuất thủ tại UC Hỗ Liên làm cái bắn ra tin tức mới gọi có cừu báo cừu. Hiện tại chỉ là cho các ngươi Kim Giang bên này đề tỉnh một câu. Phát triển dân doanh kinh tế thời điểm đã muốn trọng lượng cũng muốn đến chất. Phó thị trưởng cũng không biết UC Hỗ Liên bắn ra tin tức có cỡ nào uy lực. Hắn chỉ biết là Tinh Không Hỗ Liên bên này còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra. Mà Dư bí thư lại là biết một cái UC Hỗ Liên bắn ra tin tức có bao nhiêu đáng sợ. Kia là chí ít mấy trăm vạn điểm kích quét sạch toàn lưới. Dù là không có ý nghĩa, việc nhỏ đều có thể biến thành toàn dân tiêu điểm. Trên thực tế Tinh Không Hỗ Liên còn có rất nhiều chân chính đòn sát thủ không có xuất ra. Hiện tại chỉ là dùng ba thành công lực đối phó Thanh Bằng thực nghiệp mà thôi. Cho nên hắn cũng không cho rằng Tinh Không Hỗ Liên làm được có bao nhiêu quá mức. Mà phó thị trưởng mặc dù không biết Tinh Không Hỗ Liên toàn lực xuất thủ có bao nhiêu đáng sợ, nhưng là hắn cũng nghe ra Dư bí thư trong lời nói ý ở ngoài lời. Tinh Không Hỗ Liên không như bây giờ xuất thủ cũng gọi khắc chế. Dư bí thư lúc này nói, đã là vô cùng khắc chế. Tinh Không Hỗ Liên thật muốn xuất thủ, hiện tại Thanh Bằng thực nghiệp nào có may mắn còn sống sót đến hiện tại đạo lý. Chỉ sợ là bộ công an xuống dưới bắt người. Chính vì bọn họ đầy đủ khắc chế chỉ là cho mọi người cung cấp một chút trích dẫn vật liệu, cho nên Tào Thanh Bằng mới có thể mời được phó ca gọi cú điện thoại này. Phó thị trưởng gọi điện thoại trước đó cũng chuyên môn nghe qua báo cáo biết Tinh Không Hỗ Liên làm việc bên trong phân lượng. Vậy cái này sự kiện giải quyết như thế nào? Lão Dư, ngươi đến làm cho Tinh Không Hỗ Liên cho chúng ta Kim Giang chừa chút mặt mũi. Dư bí thư lúc này nói, ta cùng Dịch Nhược Thủy câu thông qua. Hắn nói thật ra là Kim Giang Tào gia bên này khinh người quá đáng. Khi dễ hắn Dịch Nhược Thủy thì cũng thôi đi. Khi dễ đến muội muội của hắn trên thân là có ý gì? Cho nên hắn không thể không quả quyết xuất thủ phản kích. Nhưng là hắn đối Kim Giang luôn luôn có tình cảm. Mọi thứ điểm đến là dừng. Đã phó ca ngươi gọi điện thoại tới, Thanh Bằng thực nghiệp chuyên đề cùng bản thảo đều sẽ từ trang đầu đề cử triệt hạ đến. Cam đoan nhiệt độ hạ, nhưng là hắn có thể làm cũng chính là nhiều như vậy. Phó thị trưởng đã nghe rõ, chỉ riêng rút lui đề cử có thể thành công hay không? Tốt nhất vẫn là rút lui bản thảo. Dư bí thư cười ha hả nói, một phần huyện báo lên phát bản thảo có thể lớn bao nhiêu uy lực. Mấu chốt là Tinh Không Hỗ Liên là một cái chuyên đề giao diện lại tại trang đầu trọng điểm đề cử. Chỉ cần Tinh Không Hỗ Liên rút lui trang đầu đề cử, chuyện này Thanh Bằng thực nghiệp mình liền có thể xử lý. Chỉ nói là đến cái này Dư bí thư mới hiểu được Dịch Nhược Thủy vì cái gì đem Tinh Không Hỗ Liên định vị tại công cụ tìm kiếm công ty, đồng thời kiên quyết không chịu từ bỏ môn hộ nghiệp vụ. Ngược lại không ngừng tăng lớn đối đế đô công ty đầu nhập. Thậm chí đem UC Hỗ Liên tài nguyên đều đạo vào đến web portal bên trên. Thật sự là tin tức môn hộ chính là thời đại Internet cỡ lớn nhật báo. Là một nhà mạng lưới công ty tự vệ cùng công kích đối thủ siêu cấp lợi khí. Một nhà mạng lưới công ty nếu như không có mình web portal, nhận công kích thời điểm căn bản bất lực phản kháng. Thanh Bằng Thực Nghiệp cũng coi là trong tỉnh, phải tính đến xí nghiệp lớn năm ngoái tiêu thụ ngạch tiếp cận 200 triệu. Nguyên lai Dư Bí Thư coi là ngọn gió nào sóng to gió lớn đều làm không ngã Thanh Bằng Thực Nghiệp. Mà lại làm hết thảy vấn đề điểm xuất phát cái tin tức này vốn chỉ là phát tại trong huyện cơ quan. Ngôn luận bên trên căn bản không có bao lớn lực ảnh hưởng. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên tùy ý xuất thủ làm chuyên đề giao diện đặt ở trang đầu trọng điểm đề cử. Liền để Thanh Bằng Thực Nghiệp chống đỡ không được, đã dùng hết thảy biện pháp đều không được. Chuyên môn chỉ có thể đem phó thị trưởng mời đi ra. Mà phó thị trưởng cũng biết Dịch Nhược Thủy bên này dơ cao đánh khẽ, sự tình liền dễ làm. Chuyện này kế tục ảnh hưởng mặc dù 10 phần nghiêm trọng. Nhưng là Thanh Bằng Thực Nghiệp chí ít đã có một chút hy vọng sống. Nhưng là hắn hay là nghĩ đến xích tiến tắc. Tinh Không Hỗ Liên đã rút lui trang đầu đề cử. Như vậy cái khác trang web có thể hay không hỗ trợ chào hỏi để bọn hắn cùng một chỗ hành động. Dư Bí Thư liền nở nụ cười. Dịch Nhược Thủy bên này làm được điểm này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Hắn cũng không thể ngăn trở cái khác trang web con đường phát tài. Thanh Bằng Thực Nghiệp dù cho không có bộ phận PR cũng cho mời tới công ty quảng cáo a. Chuyện này xử lý như thế nào, chẳng lẽ còn dùng ta nói đi? Phó thị trưởng nguyên lai là muốn giúp Thanh Bằng Thực Nghiệp đem khoản này chi tiêu cũng cho bớt đi được, nhưng là hiện tại Dịch Nhược Thủy mặc dù không nguyện ý phụ trách nhưng đã nhả ra sự tình liền dễ làm, thay ta tạ ơn Dịch Tổng, quay đầu chúng ta mời Dịch Tổng ăn một bữa cơm. Chúng ta Kim Giang là vùng núi hẻo lánh ổ. Tại tin tức đường cao tốc kiến thiết phương diện còn có rất nhiều chuyện nhờ Dịch Tổng cùng Tinh Không Hỗ Liên, chỉ là Dư Bí Thư lại là nở nụ cười. Đừng quay đầu lại mời khách, có thành ý liền mấy ngày nay, Dịch Tổng còn có Từ Tổng gần nhất vừa vặn tại Tinh Châu. Có rảnh tới cùng một chỗ tụ họp một chút, các ngươi không phải có một đầu năm sinh 20 vạn máy tính dây chuyền sản xuất sao? Nói đến đây sự tình phó thị trưởng liền lập tức minh bạch. Được, ta còn lo lắng cái này muốn thành Tinh Châu lớn nhất đuôi nát công trình. Đã Dịch Tổng cùng Từ Tổng nguyện ý phối hợp chúng ta dặm làm bổ cứu công việc kia là không thể tồi. Tệ hơn, trước đó Kim Giang Tào Gia cùng mới Thiên Hằng liên hợp làm một năm sinh 20 vạn máy tính. Dây chuyền sản xuất kế hoạch. Nhưng là sự thật đây chính là tiêu chuẩn nhất bất quá tay không bắt giặc. Mặc dù Kim Giang thành phố đối với chuyện này có chỗ mong muốn cũng từng có công tác chuẩn bị. Nhưng là ai cũng không muốn Thanh Bằng Thực Nghiệp cùng mới Thiên Hằng như thế không đáng tin cậy. Cầm thành phố nhiều như vậy chính sách ưu đãi hiện tại mà cái gọi là máy tính nơi sản sinh đến bây giờ còn chưa có bất kỳ khởi công dấu hiệu. Cái này thậm chí có thể trở thành Kim Giang lịch sử lớn nhất đuôi nát công trình. Thành phố một mực vì chuyện này sứt đầu mẻ chán. Hiện tại Tinh Không máy tính nguyện ý tiếp bàn. Phó thị trưởng tự nhiên là 100 cái vui lòng. Từ tổng chính là Tinh Không máy vi tính từ Tịnh Nghi giám đốc A. Ta tại Kim Giang đã sớm kính đã lâu Từ tổng đại danh. Đã Từ tổng nguyện ý tiếp nhận mới Thiên Hằng cục diện rối rắm. Như vậy lấy hậu Kim Giang bên này chính phủ mua sắm toàn bộ giao cho Tinh Không máy tính. Đối với mới Thiên Hằng tới nói, hiện tại Kim Giang là bọn hắn tại Giang Đông trong tỉnh duy nhất có nhất định ưu thế địa khu. Nương tựa theo cái này từ đầu đến cuối không thể rơi xuống đất 20 vạn máy tính nơi sản sinh. Mới Thiên Hằng hàng năm có thể tại Kim Giang bán đi chí ít 2-3 ngàn máy tính, hơn nữa còn là lợi nhuận phong phú nhất chính phủ mua sắm đơn đặt hàng. Nhưng là hiện tại Kim Giang chính thức trở mặt so lật sách nhanh hơn. Hắn trước tiên liền đem Mới Thiên Hằng đuổi ra khỏi Kim Giang, thậm chí còn khất nợ mấy trăm vạn tiền nợ. Về phần Mới Thiên Hằng giai đoạn trước đầu nhập mấy trăm vạn tài chính tại Kim Giang thành phố, trong mắt căn bản không tồn tại. Dù sao hiện tại Tinh Không máy tính cùng Vọng Sơn máy tính chuẩn bị tới đầu tư. Mặc dù chỉ là một cái nguyên bộ nơi sản sinh, nhưng là đặt ở 2 năm trước Tinh Châu thành phố là tuyệt không cho phép dạng này tài chính dày đặc hình xí nghiệp rời đi Tinh Châu. Còn có hiện tại Vọng Sơn máy tính chuẩn bị tại Tinh Châu mới xây laptop nơi sản sinh, mới khiến cho Tinh Châu thành phố đồng ý để từ Tịnh Nghi đi Tinh Châu xử lý nhà máy. Chỉ là như vậy đến một lần tổn thất lớn nhất chính là Mới Thiên Hằng máy tính. Kim Giang thành phố phi thường dã man thô bạo, trực tiếp liền đem nguyên bản muốn chia cho Mới Thiên Hằng mảnh đất kia trực tiếp sắp xếp cho Tinh Không máy tính, mà lại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nguyên bộ thủ tục. Mà Mới Thiên Hằng bên này hiện tại có thể nói là hai tay trống trơn, ngay cả hợp pháp thủ tục đều không có, chỉ có giai đoạn trước đầu nhập vào mấy trăm vạn. Nhưng là Chu Kinh Phàm căn bản không kịp xử lý vấn đề này. Bởi vì Tinh Không Hỗ Liên vừa mới triệt tiêu Thanh Bằng thực nghiệp trang đầu đề cử, lại đem Mới Thiên Hằng trang đầu chuyên đề đề cử treo lên, cùng Thanh Bằng thực nghiệp. Mới Thiên Hằng bên này gặp phải vấn đề không lớn không nhỏ, cũng chính là mấy máy tính hậu mãi không có làm tốt vấn đề. Hộ khách cùng nào đó phần đô thị báo có giao tình, cho nên leo lên thành phố đô thị báo viết liền nhau văn phóng viên đều không nghĩ tới mình tiện tay viết đoạn văn thế mà thành mình trước nghiệp kiếp sống bên trong có sức ảnh hưởng nhất một thiên đưa tin. Chỉ là Lý Tú Lệ vẫn như cũ là giúp Mới Thiên Hằng làm một cái chuyên đề giao diện. Bên trong có hơn mấy chục thiên liên quan tới Mới Thiên Hằng mặt trái đưa tin. Ngay cả Chu Kinh Phàm đều không nghĩ tới Tinh Không Hỗ Liên thế mà làm tới nhiều như vậy Mới Thiên Hằng hồ sơ đen. Có chút mặt trái đưa tin ngay cả Chu Kinh Phàm đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà nhiều như vậy hồ sơ đen lít nha lít nhít đặt chung một chỗ đủ để đối Mới Thiên Hằng quá khứ hoa vài ước tiền quảng cáo đốt ra cấp cao hình tượng tạo thành gần với chí mạng ảnh hưởng. Ngay cả Chu Kinh Phàm đều không nghĩ tới nhà mình Mới Thiên Hằng lại có nhiều như vậy vấn đề lớn. Càng quan trọng hơn là hiện tại rất nhiều trang web bắt đầu đăng lại Tinh Không Hỗ Liên bên trên văn chương, thậm chí tại trang đầu thiết trí chuyên đề giao diện. Hiện tại ngoại trừ để công ty PR ra ngoài dập lửa bên ngoài, hắn chỉ có thể gọi điện thoại cho Tào Thanh Bằng thỉnh giáo. Tào Tổng, hiện tại dịch nhược thủy đám lửa này đốt tới trên người của ta, ngài nhìn có cái gì biện pháp giải quyết không? Có, ta là hướng ngươi thỉnh kinh. Mặc dù xem như dập lửa thành công, nhưng Tào Thanh Bằng hiện tại vẫn là sứt đầu mẻ chán, không khỏi cười khổ nói, ta có thể có biện pháp nào? Hiện tại ta ngay tại vội vàng chuẩn bị các nhà trang web. Những này trang web từng cái có phải hay không chưa thấy qua tiền, từng cái công phu sư tử ngoạm. Ta tính toán một cái, chuẩn bị một vòng xuống tới ít nhất phải tiêu xài 500-600 vạn. Những người này ăn tiền ăn đến quá độc ác, có phải hay không trước kia chưa thấy qua tiền a? Nói chuyện đến việc này, Tào Thanh Bằng đã cảm thấy đặc biệt đau lòng. Hắn là thực sự không nghĩ tới mắt thấy công thành danh toại trên Hương Giang thị trường thế mà cắm như thế một ngã nhào. Chẳng những Hương Giang đưa ra thị trường sự tình toàn hoàng không nói, còn chí ít tổn thất 5-6 ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn. Quá khứ mấy năm tiền kiếm được toàn bồi tiến vào. Mà bên kia Chu Kinh Phàm lúc này hỏi, dịch nhược thủy cùng Tinh Không Hỗ Liên không phải đã nguyện ý buông tay sao? Ta nghe nói ngươi đem các ngươi thị trưởng đều mời ra được, làm sao hiện tại còn muốn cầm 500-600 vạn ra chuẩn bị? Chẳng lẽ Tinh Không Hỗ Liên ngay cả các ngươi thị trưởng mặt mũi cũng không cho? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,